Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 436, 436, chương 435 bài trừ hiềm nghi, chương 435 bài trừ hiềm nghi, chương 435 này Tiền lão gia cũng không phải cái gì người tốt, hắn nói. Xong lời này, dù bận vẫn ung dung sửa sửa vạt áo. Đồng thời vẫy tay ý bảo bên trong phủ sai dịch cho hắn đảo ly trà nóng tới. Bày ra một bộ xem kịch vui thần sắc, Tiền lão gia tham dự trận này kiện tụng. Đối thường ra tình huống cũng rất rõ ràng. Lấy hắn khôn khéo, thường ra người không tiếc bán điền bán đất. Bán nữ nhi đánh trận này kiện tụng. Đơn giản vì chính là thường nhị di sản. Mà thường Kim Thủy tuy nói cùng Chu Cây Vạn Tuế cấu kết, lén cũng tích cóp không ít bạc, nhưng theo hắn điều tra, này đó tiền cơ hồ điền vào hắn ngoại thất chung, hắn vừa chết sau, bên ngoài thượng là không có tiền, thường ra người nhìn thẳng chính là Dương Khai Thái tài. Sản, Dương Khai Thái thân gia Pha Phong, Hạnh Lâm Uyển là Thượng Dương quận nổi danh nhà giàu. Này chủ nhân sinh ý đề cập dược liệu, chữa bệnh, cơ hồ lũng đoạn Thượng Dương quận dược liệu tiến xuất khẩu sinh ý, vị này đại chủ nhân lưng dừa. Thượng Dương quận Trấn Ma Tư, mỗi năm vì Trấn Ma Tư quyên tuyệt bút bạc, này sinh ý trải rộng Thượng Dương quận mỗi một chỗ huyện Trấn, Dương Khai Thái là vị này chủ nhân. Đại trưởng quầy, hắn tinh thông y thuật, có diệu thủ hồi xuân tiếng khen. Ở chủ nhân trước mặt rất là bị coi trọng, một mình trường quản Thượng Dương quận Hạnh Lâm Uyển sinh ý, nói lên vị này Hạnh Lâm Uyển có tiếng. Đại trưởng quầy, rất nhiều người nhắc tới khi không thể không tán hắn một tiếng, hắn xuất thân nghèo khổ. Làm người lại rất là ham hở tiến lên, thời trẻ cũng cùng thường Kim Thủy giống nhau. May mắn bái ở lúc trước Hạnh Lâm Uyển một cái khác lão trưởng quầy trong tay vì đồ đệ, nhân bản tính. Thuần lương, lão trưởng quầy đem này coi như mình như, dốc lòng giáo dưỡng hắn, đem hắn đương thành chính mình nhi tử, đãi hắn sau khi thành niên. Làm chủ đem chính mình nữ nhi gả hắn làm vợ, Dương Khai Thái cũng không phụ sư phụ gửi gắm. Hắn sau lại tiếp nhận sư phụ y bát. Vì hắn dưỡng lão Tống Trung, làm người cũng thực chính trực, cho dù thê tử không có sinh hạ nhi tử, chỉ vì hắn để lại ba cái nữ nhi liền buông tay nhân gian. Nhưng ở thê tử qua đời sau, hắn cũng không có lại cưới, nạp thiếp, chỉ một mình nuôi nấng lớn ba cái nữ nhi, có lẽ là hắn cả đời quá mức trôi chảy. Gặp gỡ người đều không tồi. Cảnh này khiến Dương Khai Thái rất là chiếu cố đồ đệ, đang dạy dỗ rất nhiều cũng không lưu tư tâm. Đãi thường Kim Thủy sau khi thành niên, hỏi qua này ý nguyện, cũng đem chính mình trưởng nữ gả hắn làm vợ, hai bên ước định hào. Nếu Dương nữ tướng kiếp sau hai tử, liền lưu một tử kế thừa Dương gia y bát liền hành, nào biết không như mong muốn. Dương thê cũng không có sinh dục nhi tử. Đồng dạng cũng cùng với mẫu giống nhau chỉ sinh nữ nhi, nhưng năm đó Dương Khai Thái có thể biết. Được ân báo đáp, phụng dưỡng sư phụ, hắn tuyển đồ đệ lại chưa chắc có thể cùng hắn giống nhau bản tính, thường Kim Thủy làm người trọng. Nghĩa khí, hảo giao bằng hữu, đối người nhà hết sức chiếu cố, hiếu thuận, này đó đều là Dương Khai Thái coi trọng tính tình tính cách. Nhưng cố tình hắn đối với nối dõi tông đường chấp niệm là vượt qua Dương Khai Thái, thầy trò vào lúc này có khác nhau. Dương Khai Thái ở Hạnh Lâm Uyển làm cả đời đại trưởng quầy. Trong tay cũng có một ít tiền bạc, thổ địa cập bất động sản. Hắn đối thường Kim Thủy phá lệ yêu quý. Đã từng nói rõ nói qua chính mình tương lai muốn dựa cái này đại con rể dưỡng lão Tống Trung. Mà hắn danh nghĩa sở hữu tài sản cũng sẽ từ thường Kim Thủy kế thừa, thường Kim Thủy trên đời khi những người khác không dám có nhị tâm, nhưng cố tình thường Kim Thủy muốn nhi tử. Cõng sư phụ bên ngoài chí ngoại thất, Nào biết ngày này cùng Chu Cây Vạn Tuế đi ngoại thất ra trở về trên đường. Ngã vào trong nước chết đuối. Sự tình tới rồi nơi này. Liền rất có ý tứ. Thường ra người sở dĩ khóc thiên thưởng địa muốn cùng Dương Khai Thái thưa kiện. Trừ bỏ thương tâm thường nhị chi tử ngoại. Lại hướng thâm tưởng. Nhân tính tham lam. Sâu thẳm. Chưa chắc không phải sợ hãi Dương Khai Thái thân gia rơi vào những người khác trong tay. Thường gia hiện giờ vì trận này kiện tụng bán điền bán đất bán nữ nhi, gian nan thấu tiền, nhưng này đó cử thường gia cả nhà chi lực mới thấu thượng tiền cũng không kịp Dương Khai Thái thân gia 1%. Thường nhị sau khi chết, thường mẫu là cái thượng tuổi lão thái bà, nàng chính mình lại có thể tiêu phí mấy phần. Nàng sở dĩ như vậy tranh, bất quá là vì phía sau mấy cái nhi tử, nhưng trận này kiện tụng lúc sau. Thường nhị lại cố tình để lại cái ngoại thất tư con nuôi, có như vậy một cái nhi tử ở. Thường gia bản tính như ý chưa chắc có thể khai hỏa đâu, thường gia người lúc trước mơ màng hồ đồ. Chỉ biết muốn thưa kiện, lại không đem này đó tiền căn hậu quả hỏi rõ ràng. Hiện giờ đã biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu, không ngừng là tiền lão gia nghĩ tới điểm này. Triệu Phúc Sinh đám người cũng ý thức được, nàng quay đầu nhìn về phía Thường Tam. Thường Tứ, Thường Tam trên mặt còn bồi lấy lòng ý cười. Ánh mắt lại có chút mờ mịt, nhìn về phía Thường Tứ, tiền lão gia không có hảo ý cười. Thường Tứ cũng đi theo, hắc hắc. Bồi cười, nhưng cười một trận, Mạc Danh có chút bất an, lại nhìn về phía Lưu Tam gia, tiếp theo thật cẩn thận hỏi, Tam gia, tiền lão gia lời này là có ý tứ gì? Lưu Tam gia ngơ ngẩn nói, tiền lão gia nói, lão nhị có hậu, hắn lời này so tiền lão gia nói được thô bạo trực tiếp. Thường Tam, Thường Tứ một chút nghe hiểu, ở ngắn ngủi ngơ ngẩn sau. Hai huynh đệ đầu tiên là vui vẻ, đều ở vì huynh đệ có hậu mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng này khóe miệng mới vừa một liệt khai, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, lập tức thay đổi sắc mặt. Cái gì? Có hậu? Từ đâu ra sao? Sáu vượng ngõ nhỏ, dưỡng ngoại thất, tiền lão gia hảo tâm nhắc nhở, Thường Tam mặt tức khắc trướng đến như lợn gan giống nhau. Này! Nếu thường nhị có hậu đại, này cọc kiện tụng còn có thường ra chuyện gì? Này tiền lão gia thật sự độc ác, hắn nếu sớm biết rằng việc này. Lại ở cùng thường gia người giao tiếp trong quá trình chưa bao giờ đề cập. Ngược lại hưởng thụ thường gia người kính sợ. Cung phụng, nhìn thường gia bán điền bán đất bán nữ nhi thấu bạc thưa kiện, phàm là hắn sớm đề qua một miệng. Tình huống có lẽ liền hoàn toàn bất đồng. Thường Tam hai huynh đệ sắc mặt từ hồng chuyển thanh, lửa giận cùng khủng hoảng ở trong mắt cuồn cuộn, bọn họ oán hận nhìn chằm chằm tiền lão gia xem, lúc này hận không thể đem này gian trá giảo hoạt lão nhân một đốn hảo đánh, nhưng tiền lão gia là quận trung người tới, thân phận tự không bình thường, nơi đây là ở huyện trung phủ nha nội, bọn họ cũng không phải là Triệu Phúc Sinh một hàng người bên ngoài. Nào dám lỗ mãng, tiền lão gia cũng không sợ bọn họ chừng. Ngược lại cười lạnh nhìn chằm chằm bọn họ xem. Nói rõ muốn đem bọn họ ăn sạch sẽ. Này, chuyện lớn như vậy, tiền lão gia phía trước vì sao không đề cập tới nha? Thường Tam rốt cuộc yếu đuối. Ở lúc đầu lửa giận sau, hắn không dám trêu chọc quận trung sai dịch. Đành phải nhược nhược cười khổ hỏi một tiếng. Các người lại không hỏi ta như thế nào đề. Tiền lão gia chẳng hề để ý nói. Dù sao kiện tụng như thế nào đánh, lưu trình liền đi như thế nào chính là. Kia không giống nhau. Thường Tam nén giận. Như bây giờ, kia này kiện tụng còn như thế nào đánh đâu. Đó chính là các ngươi xử. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiền lão gia hỏi lại. Hắn sự không liên quan mình thái độ nghe được Thường Tam khóc không ra nước. Mát, chỉ hào xem hướng Lưu Tam gia. Lưu Tam gia cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết. Hắn so Thường Tam Thường Tứ lớn tuổi, càng biết trong đó khúc cong, cũng minh bạch Thường gia lần này là giỏ che múc nước công dã tràng, đồng ruộng đã bán. Hai cái nữ nhi cũng đưa vào Ngô gia bên trong, nếu Thường nhị để lại có hậu, đến Thường Xuyên gia thiếu hụt, ai tới bổ. Cái này Thường lão nhị a làm việc như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Hắn than một tiếng, tâm niệm vừa chuyển, nhìn về phía Thường Tam, đứa con trai này, Lưu Tam gia người lão thành tinh. Nói chuyện công phu gian một cái độc ác ý tưởng nảy lên trong lòng, bất quá này ý niệm mới vừa cùng nhau, lại ngay sau đó bị hắn gắt gao áp chế, hắn cùng Thường Ngũ Tẩu tuy nói là đồng hương, nhưng rốt cuộc bất đồng họ, cần gì phải cuốn tiến này cọc sự, tổn hại âm đức, lời nói đến tức ngăn, chỉ mong Thường Tam có thể hiểu hắn trong lời nói chi ý, hắn như vậy tưởng tượng. Thường Tam quả nhiên ánh mắt sáng lên, Tiền lão gia, này sáu vượng ngõ nhỏ ngoại thất sở sinh chi tử, xác định là ta nhị ca thân sinh sao? Có phải hay không kia Chu cây vạn tuế làm cục, dẫn ta nhị ca nhập câu, đến lúc đó dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chẳng phải cười chết người. Ngoặc kép, Tiền lão gia sửng sốt, tiếp theo cười ra thanh âm. Ngươi như vậy vừa nói cũng không rõ ràng lắm, nếu đề ra, quay đầu lại liền đem Chu cây vạn tuế cũng cùng nhau chảo lấy. Khảo vấn liền biết, Chu cây vạn tuế thường xuyên lấy tra tấn phương thức thu lấy không chính đáng. Thu vào, lại không dự đoán được rồi có một ngày chính mình cũng sẽ gặp chi kiện tụng. Lao ngục chi khổ, Thường Tam nghe hắn lời này, trên mặt lộ ra thống khoái chi sắc. Đó là tự nhiên, Chu cây vạn tuế thật là đáng giận. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh ở ngắn ngủn trong chốc lát công phu liền nhìn một hồi trò hay, Tiền lão gia nói xong. Thong thả ung dung nói, nếu là như thế này, còn có cái gì không rõ ràng lắm nói không có. Hắn nói, các người cấp nước trà phí không nhiều lắm, hắn nhắc nhở. Muốn hỏi liền hỏi, qua thôn này. Nhưng không cái này cửa hàng, không có, không có, Thường Tam vội không ngừng xua tay, Triệu Phúc Sinh mới hỏi hai câu. Liền thọc ra lớn như vậy một cái kinh thiên bí mật. Thường gia người đã cảm thấy phân bên ngoài đau, lúc này nơi nào còn dám tiếp tục đi xuống hỏi, Tiền lão gia đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh lại nói, hắn không có, ta có, nàng nói xong. Nhíu nhíu mày, cho ta dọn trương ghế dựa tới, Đinh Đại Đồng lộ ra ảo não chi sắc, hắn lúc trước thấy Triệu Phúc Sinh phá án, cố ý học tập, đảo đã quên này một vụ, nghe vậy. Hắn vội vàng kéo một trương ghế bành, đặt tới Triệu Phúc Sinh phía sau, kia ghế dựa chính là tốt nhất đầu gỗ. Một cái ghế phân lượng không nhẹ, lúc này bị hắn kéo ở trong tay lại khinh phiêu phiêu. Tiền lão gia thấy như vậy một màn, biểu tình nao nao, lộ ra như suy tư gì chi sắc, người còn muốn hỏi cái gì? Nhân có Đinh Đại Đồng dọn ghế dựa hành động, hắn ngồi đến đoan chính một ít, nhíu mày hỏi, người chỉ nói Thường Kim Thủy từ Nam đến Tây Nguyên do. Cũng nhắc tới xảy ra chuyện ngay, lại không có nhắc tới Thường Kim Thủy đi sáu vượng ngõ nhỏ vấn an ngoại thất sau. Là bao lâu phản ra? Triệu Phúc Sinh nói, Thường Tam trên mặt lộ ra không mau chi sắc. Này như thế nào còn hỏi đâu, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền nhận được Phạm Vô Cứu cảnh cáo ánh mắt, lập tức không dám ra tiếng, Tiền lão gia trầm ngâm một lát. Thường Kim Thủy tuy nói thường xuyên mượn cùng Chu cây vạn tuế ra ngoài uống rượu danh nghĩa ở kết. Thúc công việc sau đi ra ngoài. Nhưng ta tham viếng quá Hạnh Lâm Uyển, nói hắn cùng Dương Khai Thái tình cảm thâm hậu, Thường Tam thấp thỏm bất an. Rất sợ hắn lại nói ra kinh người chi ngữ, nôn nóng cực kỳ, lúc này đã bắt đầu mùa đông. Dương Khai Thái liên hắn trong lòng buồn khổ, dẫn hắn ra ngoài uống rượu, nhưng mỗi khi hắn vừa ra thịnh hành, Dương Khai Thái tổng hội làm nữ nhi bị nước ấm. Tiểu thái tỉnh rượu vật, chính mình cũng thường xuyên ở cửa đứng chờ. Thường Kim Thủy tuy nói chí ngoại thất, có nhi tử, nhưng luyến tiếc sư phụ chờ lâu. Mỗi lần tại ngoại thất trong nhà ngốc đến giờ dậu mạt, ước buổi tối 7 giờ, tất sẽ rời đi, sự phát cùng ngày. Thường Kim Thủy như ngày thường, tới rồi giờ dậu mạt, vô luận ngoại thất như thế nào tiểu ý ôn nhu, quấn quýt si mê không tha. Hắn nhất định phải đi, Tiền lão gia cùng ngày triệu hỏi qua ngoại thất. Ngoại thất thập phần khẳng định nói, Thường nhị gia nói sư phụ thời trẻ chạm đến nhiều, đầu gối cùng eo không tốt, bắt đầu mùa đông sau ẩn ẩn làm đau. Hắn một khi ra ngoài, sư phụ mỗi khi đợi lâu, hắn không thể ở lâu, phải về nhà thế sư phụ ngải nướng. Nói xong, ngoại thất còn nói, Thường nhị gia còn nói, thời tiết lạnh, không đành lòng lão nhân gia lại chờ. Một đoạn này thời gian có lẽ liền không tới, cùng ngày ngoại thất còn khóc hồi lâu, nào biết ở trên đường trở về liền xảy ra chuyện, Thường nhị rớt vào trong hồ, vớt lên người đương thời đều đã chết. Thường Tam nhẹ nhàng thở ra, một đoạn này lời nói nghe không giống như là có đối Thường gia bất lợi manh mối. Triệu Phúc Sinh tắc sắc mặt nghiêm túc, ý của ngươi là nói Thường nhị sự phát cùng ngày là đi trước sáu vượng ngõ nhỏ thăm ngoại thất cùng tư sinh tử. Ngoặc kép ngoặc kép, Tiền lão gia sờ không rõ nàng lời này ý tứ, đang muốn chào phúng, khóe mắt dư quang lại nhìn đến Đinh Đại Đồng, Võ Thiếu Xuân đám người như hổ rình mồi, liền cố nén không kiên nhẫn, gật gật đầu, đúng vậy, nói cách khác không uống rượu. Triệu Phúc Sinh nói, Tiền lão gia lúc này mới minh bạch nàng ý tứ, cũng không tính uống một ít, hắn giải thích, rốt cuộc nói ra cửa uống rượu, trên người không thể không có mùi rượu, trở về không hảo báo cáo kết quả công tác, người này gian trá giảo hoạt, tâm địa cũng tàn nhẫn, từ hắn đối đãi Thường gia người thủ đoạn liền có thể nhìn ra người này phi người tốt. Bất quá hắn thẩm kiện tụng đảo cũng nghiêm túc, Thường nhị này cọc án tử chẳng sợ người sáng suốt đều nhìn ra được tới Dương Khai Thái vô tội. Nhưng vị này Tiền lão gia bắt người tiền tài, cùng người làm việc, vô luận Thường gia người mục đích là cái gì, nhưng hắn đối kiện tụng là thật sự thượng tâm, vẫn luôn ở nghiêm túc điều tra, đem những chi tiết này cũng tìm hiểu thật sự rõ ràng. Đáng tiếc Thường gia nhân tâm không ở này. Ngược lại tiện nghi Triệu Phúc Sinh, nói cách khác, hắn uống chút rượu, trên người có mùi rượu, là vì báo cáo kết quả công tác, nhưng thực tế bản nhân cũng không có uống say. Triệu Phúc Sinh thuận thế bổ sung một câu, Tiền lão gia gật đầu, có thể nói như vậy. Kia hắn trượt chân rớt vào trong hồ, liền đợi điều tra chứng. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Tiền lão gia trầm mặc uống trà, không có ra tiếng. Thường Tam liền oán hận nói, Dương Khai Thái giết, hắn khẳng định là biết ta nhị ca có tử. Trong lòng oán hận, liền thuê nhân thủ hại ta nhị ca tánh mạng. Triệu Phúc Sinh đối này ngu xuẩn không thể nhịn được. Nữa, ngươi không phải nói kia ngoại thất sinh nhi tử chưa chắc là ngươi nhị ca thân sinh. Thường Tam không nghĩ tới nàng thay đổi đầu thương nhắm ngay chính mình. Lập tức bị hỏi đến có chút hốt hoảng. Vội vàng nói, không phải ta nhị ca. Nếu không phải ngươi nhị ca nhi tử, Dương Khai Thái vì cái gì muốn đi giết ngươi nhị ca? Triệu Phúc Sinh lạnh giọng hỏi, bởi vì hắn điên rồi bái. Thường Tam hoảng loạn nói, Triệu Phúc Sinh phun tào. Ta xem ngươi mới là điên rồi. Ngươi người này như thế nào không biết tốt xấu, nhà của chúng ta nhưng cho ngươi cơm ăn. Thường Tam oán hận nói, trương chuyện thế quái mắt vừa lật. Phun cho ngươi được chưa? Phi phi phi, hắn liên tiếp đối với không trung phun ra vài khẩu. Tức giận đến Thường thị huynh đệ thổi dâu trừng mắt, đậu đến trương chuyện thế nhạc không thể chi, ngươi nhị ca hiện giờ đương trưởng quầy. Cũng còn ở Dương Khai Thái thủ hạ làm việc. Nói trắng ra là Thường Kim Thủy cái này trưởng quầy chi danh nói không chừng cũng là Dương Khai Thái tiến cử, Thường Tam Tức Phụ nói qua, Thường Kim Thủy làm nhiều năm, trong tay trên thực tế cũng không có tiền, Dương Khai Thái tuy nói thích đồ đệ, cũng nguyện ý ở trăm năm quy thiên lúc sau đem trong tay tiền để lại cho cái này không phải thân sinh, lại bị hắn xem đến hơn hẳn thân sinh đồ đệ. Nhưng nơi này có cái tiền để hắn sau khi chết, ở hắn không chết trước. Tiền, quyền vẫn là hết thảy nắm giữ ở Dương Khai Thái trong tay, đại tiểu thư từ nơi nào nhìn ra tới? Võ Thiếu Xuân hỏi, đã quên đúng giờ, ngượng ngùng, hết chương.